Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 408, hứa yêu yêu. Cầu vốt, Lăng Lung không nói, mà Tô Trần thì là tại nàng nhìn chăm chú, trực tiếp đi tới giường chiếu. Lên giường, Lăng Lung, ngươi ra ngoài đi, ta muốn tu luyện. Lăng Lung sững sờ, đáy lòng không nguyên do một trận lửa giận. Đây là gian phòng của mình a, để cho mình ra ngoài. Nhưng, nàng không muốn nói cho Tô Trần đây là gian phòng của nàng. Nghĩ nghĩ, Lăng Lung mở miệng nói. Tô Trần, ngươi không muốn tu luyện, ta dẫn ngươi đi Phong Ngâm Thành dạo chơi đi. Tốt, Tô Trần ánh mắt sáng rõ. Ý kiến hay, trong lòng ta còn muốn lấy Hứa Gia đâu. Lửa, Hứa Gia có phòng đấu giá. Có đủ loại con đường. Hắn nghĩ muốn cùng Hứa Gia nhân gặp mặt một lần, nhìn xem có thể hay không làm một chút lửa. Cái kia, Lăng Lung muốn nói lại thôi. Trước đó cái kia Hứa Lập Tuấn chính là Hứa Gia nhân. Hơn nữa, có lẽ còn là Hứa Gia dòng chính. Tô Trần hơi hơi xấu hổ. Ngược lại là quên, tựa hồ đem Hứa Gia đắc tội. Ngươi không cần lo lắng, Hứa Lập Tuấn đại biểu không được Hứa Gia. Lăng Lung lại nói, ta dẫn ngươi đi tìm ta một người bạn. Nếu như nàng chịu giúp ngươi, như vậy khẳng định không có vấn đề. Bằng hữu, Tô Trần sắc mặt quái dị. Hắn coi là Lăng Lung là không có bằng hữu. Ngươi nhìn cái gì? Ta không phải như ngươi nghĩ. Lăng Lung có chút tức giận, cũng có chút tự trách mình. Nàng mặc dù bởi vì mẫu thân chết sớm, tại Lăng gia ngốc không thư thái, dẫn đến tính cách lệch lạnh, lời nói ít, quật cường, nhưng cũng không có nghĩa là chính là độc lai độc vãng. Tô Trần sở dĩ cảm thấy như vậy, hẳn là ngày đó lần thứ nhất gặp mặt, chính mình không thể nói lý tự ngạo, buồn cười tự ngạo để lại cho hắn khắc sâu ấn tượng a. Ta không nói gì. Tô Trần sờ lên cái mũi, đứng dậy, thời gian một nén nhang sau, Tô Trần cùng Lăng Lung, đi tại Phong Ngâm trên đường cái. Tô Trần, ta muốn dẫn ngươi đi gặp ta người bạn này, nàng rất quái lạ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Lăng Lung cùng Tô Trần song song đi tới, đột nhiên nói, làm sao cái quái pháp, nàng là Hứa Gia gia chủ độc cháu gái. Tên là Hứa Yêu Yêu, nàng là Hứa Gia chân chính trên ý nghĩa duy nhất dòng chính. Hứa Lập Tuấn những cái kia dòng chính cùng nàng không phải một cái cấp bậc. Lăng Lung chậm rãi nói, bởi vì nàng ra đời thời điểm, phụ mẫu liền mất tích. Hứa Gia gia chủ, cũng chính là gia gia của nàng, đối nàng phi thường sủng ái. Cho tới, tính cách của nàng có chút, nói như thế nào đây? Chính là loại kia đơn thuần cùng hai tử đồng dạng, nàng là loại kia cùng người nói chuyện, ba câu hai câu nếu như không cao hứng, trực tiếp động thủ loại kia, mà nếu như nàng cảm thấy ngươi rất tốt, nàng cao hứng, nàng có thể đem tất cả mọi thứ đều cho ngươi. Mặt khác, nàng thích làm nhất sự tình, chính là gây tai họa. Ngoặc kép, Tô Trần bó tay rồi. Cái này chẳng phải hùng hài tử sao? Bất qua, rất hiển nhiên, đối phương niên kỷ đoán chừng cùng Lăng Lung không sai biệt lắm. Chí ít có 20 tuổi, Tô Trần nhịn không được nói. Đã cái này Hứa Yêu Yêu như vậy không đáng tin cậy. Chúng ta còn là đừng đi tìm nàng. Nàng đích xác không đáng tin cậy. Nhưng là, nàng dễ dùng. Lăng Lung nghiêm túc nói. Ngươi không cách nào tưởng tượng Hứa Gia gia chủ đối nàng sủng ái đến trình độ nào. Nàng chỉ cần giúp ngươi, như vậy chính là toàn bộ Hứa Gia đều giúp ngươi. Vậy liền thử một chút đi. Tô Trần có chút não nhân đau. Bất qua, vì mình nghĩ muốn lửa, tổng cố gắng một chút. Nàng thích uống rượu, cho nên muốn tìm được nàng, đi Phong Ngâm Thành tốt nhất Tửu Lâu Thiên Chỉ Tửu Lâu tìm nàng liền tốt. Uống rượu, Tô Trần khẽ nhíu mày. Hắn sự thực bên trên không quá ưa thích nữ hài tử uống rượu. tựa hồ là nhìn ra Tô Trần ý nghĩ. Lăng Lung đúng là cười. Nhà đầu kia cùng người bình thường không giống. Nàng tựa hồ sinh ra chính là thùng rượu. Chưa từng sẽ say. Nhớ kỹ, nàng mới mười mấy tuổi thời điểm. Liền có thể uống mãnh liệt nhất hầu nhi tửu. Vừa qua chính là một thùng. Một thùng hầu nhi tửu. Chính là một nửa thành niên nhất chuyển. Nhị chuyển động hư cảnh cường giả đều biết say. Có thể nàng hoàn toàn làm nước uống. Nàng năm nay 19 tuổi. Uống 10 năm rượu. Chưa bao giờ say quá. Thật đúng là một đóa kỳ hoa. Tô Trần im lặng cực kỳ. Đối với cái này Hứa Yêu Yêu cũng có một chút hiếu kỳ. Chờ tìm tới Hứa Yêu Yêu. Ngươi cái gì cũng không cần nói. Ta giúp ngươi nói. Lăng Lung lại nhắc nhở. Nàng tính cách vô cùng quái dị. Ta sợ ngươi chọc tới nàng. Được. Ta không nói lời nào. Tô Trần gật đầu. Tiếp theo. Lăng Lung không còn lên tiếng. Tốc độ của hai người nhanh hơn một chút. Ước chừng là một khắc đồng hồ sau. Xa xa, Tô Trần đã nhìn thấy cách đó không xa. Có một tửu lâu, chính danh vì Thiên Chỉ Tửu Lâu. Kỳ quái là, toàn bộ tửu lâu bên ngoài, bù đầy người. Những người kia đang làm gì sao? Tô Trần hỏi, Hứa Yêu Yêu có cái thói quen. Nàng lúc uống rượu, không thích ồn ào, cho nên nàng mỗi lần đi Thiên Chỉ Tửu Lâu uống rượu, đều muốn cầu tửu lâu chủ nhân nâng cốc lâu trong đại sảnh tất cả mọi người thanh tràng. Sau đó, nàng một người ở bên trong uống. Bên ngoài những người kia, có một phần là vì nhìn Hứa Yêu Yêu, muốn xem nàng uống rượu. Đương nhiên, cũng bởi vì Hứa Yêu Yêu dáng dấp phi thường đẹp. Rất nhiều nam nhân vì thấy phương dung, còn có một bộ phận người đứng tại cửa ra vào là muốn uống rượu. Cho nên chờ lấy Hứa Yêu Yêu uống xong, bọn hắn liền có thể tiến vào. Lăng Lung chậm rãi nói, thật sự là một đóa kỳ hoa. Tô Trần cảm thán, rất nhanh, hai người đi tới trước tửu lâu, bên tai truyền đến từng đợt tiếng thán phục âm. Kia là cực phẩm hầu nhi tửu A. 100 khối hồng huyền thạch một vò A. Thực sự bại nhà A. Đều uống 6 cái bình. Cực phẩm hầu nhi tửu. Chúng ta uống một chén đều có thể say thượng tam thiên A. Thật đẹp. Uống rượu đều đẹp như vậy. Không hổ là Phong Ngâm Thành đệ nhất mỹ nữ. Cũng không biết muốn uống tới khi nào A. Ngoặc kép. Tô Trần cùng Lăng Lung từ đại môn khía cạnh, đi tới trước cửa, Tô Trần ngẩng đầu hướng phía trong đại sảnh nhìn lại. Quả nhiên, một cái đại sảnh, trọn vẹn bày đặt 20-30 tấm cái bàn. Nhưng, cũng chỉ có một chỗ ngoặt bên cạnh bàn, ngồi một nữ tử, trước người nàng trên mặt bàn, thả mười mấy vò rượu, nàng mặc màu đỏ tím da thú váy. Một cặp đùi đẹp thẳng tắp, thon dài, bại lộ trong không khí. Nửa người trên, da thú nhỏ áo, hai con trắng nõn cánh tay lộ trong không khí. Phi thường khác loại cách ăn mặc. Trên thần võ đại lục, 99% trở lên nữ tử, đều là mặc tơ chất, da chất váy dài. Như loại này khác loại cách ăn mặc. Ngược lại giống như là trên địa cầu những cái kia gợi cảm mỹ nữ cách ăn mặc. Đương nhiên, có cái khác biệt rất lớn, chính là quần áo chất liệu là thật yêu thú gia thú. Tràn ngập một loại dã tính mỹ cảm, nhất là nàng hai tay ôm vò rượu, rầm rầm rầm rầm uống rượu dáng vẻ, càng là đẹp không thể tiếng địa phương, ngũ quan cực kỳ tinh xảo. Xem như Tô Trần thấy qua nữ hài tử bên trong ngũ quan tinh xảo nhất một trong. Tựa như tác phẩm nghệ thuật đồng dạng khảm khắc vào một chương tiêu chuẩn mặt trứng ngỗng bên trên. Trong mắt của nàng phi thường đặc thù, là loại kia cực kỳ thấu triệt, thông thấu con ngươi, tựa như là màu đen pha lê loại phỉ thúy. Bất qua, mặc dù đẹp, nhưng hai cái bím tóc lại là nét bút hỏng. Cũng tùy ý, liền như vậy vô cùng vô cùng vô cùng tùy ý buộc hai cái bím tóc. Cầu vote 10,